Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không có khả năng nhìn mình nữ nhân luân hồi. Thực lực của hắn mạnh hơn, tại sao phải hơi yếu người nhượng bộ? Coi như kẻ yếu này giúp bọn họ lại như thế nào? Nhân loại, ta với người hảo hảo nói chuyện phím là bởi vì ta cũng không phải là ưa thích kỵ thế hiếp người người. Nhưng là, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Huyết điện đồ vật, bản tọa muốn. Ngươi muốn sao rời đi, muốn sao, đừng trách ta lật mặt vô tình. Lý Trường Phong vừa nói, thiên vị thần linh khí tức bộc phát, lập tức khóa chặt cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, Hắc Linh đám người đều là cảm nhận được to lớn uy áp. U quỷ trưởng lão, coi như hết, chúng ta đấu không lại hắn. Thiên Tuyết vội vàng khuyên. Đừng nói đối phương không cho tài nguyên, coi như giết bọn hắn, bọn họ có lời nói sao? Đến mức đạo lý, ai mạnh ai có lý. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc qua Lý Trường Phong, nhìn tiếp hướng Ngô Tam tỷ, nếu không phải ta, ngươi vĩnh viễn không có khả năng báo thù. Ta làm ra tất cả, xác thực không phải là vì các ngươi. Nhưng là, nói đến cùng, ta cho đi ngươi công đạo. Ngươi lúc đầu sẽ hồn phi phách tán, nhưng bây giờ, ngươi có luân hồi chuyển thế cơ hội. Ngươi nên học được thỏa mãn, quỷ cũng là như thế. Ngươi muốn để ta ở chỗ này tay không mà về sao? Nếu là những bảo vật khác còn chưa tính, nhưng là cựu u đồ, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh mặc dù lòng tham, nhưng cũng không phải là thật không giảng đạo lý. Nếu là Lý Trường Phong có thể cùng hắn nói rõ ràng, thật mượn dùng trong đó bảo vật bảo trụ Ngô Tam tỷ hồn phách, để cho nàng đắc ý sinh tồn. Đại gia hoàn toàn có thể thương lượng đi, Cổ Trường Thanh cũng không phải là vì bản thân tham liếng liền có thể quấy rối hắn nhân tính mệnh người. Nói đến cùng, song phương cũng hợp tác rồi. Nhưng là Lý Trường Phong lòng quá tham. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa loại chuyện này, Cổ Trường Thanh tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Chớ nói chi là vì chống lại Lưu Phong lực lượng, hắn còn tiêu hao đại lượng cựu u bản nguyên khí. Cựu u bản nguyên khí là Cổ Trường Thanh hấp thu cựu u khí vận sau diễn sinh ra đến, chính hắn chỉ cần tốn thời gian, liền có thể ngưng tụ càng ngày càng nhiều loại lực lượng này. Nhưng là này thời gian có thể không ngắn. Nhiều như vậy cựu u bản nguyên khí dùng cho tăng lên ma hàng đám người tu vi, hắn cựu u thành thực lực cũng sẽ có nhảy vọt tăng lên. Nói một cách khác, hắn kiến này đi tới, không chỉ có bốc lên sinh tử nguy hiểm, còn lộ vốn. Đừng nói Hắc Linh mấy người cũng thua thiệt, vậy cùng hắn Cổ Trường Thanh không quan hệ, hắn Cổ Trường Thanh không bao giờ làm mua bán lộ vốn. Ngô Tam tỷ lộ ra một chút do dự, tiếp lấy có chút xin lỗi nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ta thừa nhận ngươi giúp chúng ta. Nhưng là, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Huyết điện bảo vật, chúng ta không thể cho ngươi. Ta cũng muốn cùng phu quân Trường Tương tư thủ. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lành thành tiếng. U quỷ đạo hữu, nhìn tới ngươi là chọc tức. Hắc Linh tôn giả nhịn không được nói. Bị Cổ Trường Thanh trí thông minh nghiền ép, nàng thế nhưng là một mực kìm nén một hơi. Bây giờ thấy Cổ Trường Thanh ăn quả đắng, nàng vẫn có chút cao hứng. Ấu trĩ người mới sẽ tìm kiếm công đạo. Trước đó ta liền nói qua, ngươi muốn là người khác truyền thừa, ngươi có chuyện nhờ cùng kẻ khác. Trên đời này nào có nhiều như vậy công đạo. Hắc Linh tôn giả nhịn không được nói, nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Nàng cũng sợ nói nhiều rồi chọc giận Ngô Tam tỷ phu phụ. Vợ chồng này cũng là bạch nhãn lang. Quả nhiên, công đạo loài vật này là buồn cười nhất, cũng đã là quỷ tu, còn như thế ấu trĩ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hắc Linh tôn giả kỳ thật vẫn là thật bội phục Cổ Trường Thanh. Một cái đọa quỷ, trong lòng còn có lương tri, tại gặp được chuyện bất bình thời điểm, còn có thể kiên trì bản thân, phần này nhân cách, nàng rất bội phục. Bởi vì nàng làm không được. Cho dù biết rõ Lưu Phong loại người này nên bầm thây vạn đoạn, cho dù biết rõ Ngô Tam tỷ phu phụ cực kỳ đáng thương, nàng cũng làm không được cùng Lưu Phong đối lập. Nàng không cảm thấy Cổ Trường Thanh sai, sai là này mạnh được yếu thua thế đạo. Ta nếu là vì công đạo, ngươi như vậy nói, ta ngược lại nên khổ sở. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, đáng tiếc, ta nói, ta làm như vậy, chỉ là bởi vì nhìn không quen. Hiện tại, hai người kia ta cũng không quen nhìn. Cho nên, nói đến đây, Cổ Trường Thanh khí tức lập tức bộc phát, ta nói qua, ta tìm truyền thừa, chưa bao giờ muốn cầu cạnh bất luận kẻ nào. Chỉ cần ta hoàn thành khảo nghiệm, truyền thừa không cho, cũng phải cho. Làm càng. Lý Trường Phong gầm thét, nhân loại, ngươi thực sự là cho thể diện mà không cần, ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lan ra ngoài. Ta chưa bao giờ cần người khác cho ta cơ hội. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói, ngươi là cái thái gì? Ngươi cũng xứng cho ta cơ hội. Lấy oán trả ơn tạp chủng. Lưu Phong vẫn là quá nhân từ, nếu đổi lại là ta, các ngươi căn bản không có cơ hội phản sát. Ngươi muốn chết. Lý Trường Phong hai mắt xích hồng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện cường đại trưởng phong. Cổ Trường Thanh lực chú ý một mực tại Lý Trường Phong trên người, ngược lại đối với bất thình lình Trưởng Phong không có đoán trước. Quanh, vội vàng phía dưới, Cổ Trường Thanh trở tay một chưởng cùng xuất thủ Hắc Linh Tôn giả đối oanh. Trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh trên người áo bào tại khủng bố quỷ lực chi độ tung. Một cái tuổi trẻ tuấn giật thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chính là quyết đoán xuất thủ Hắc Linh Tôn giả, cũng lâm vào ngắn mũi chấn kinh mà không có tiếp tục cùng trên đằng sau công kích. Thiên Tuyết bàn tay như ngọc trắng che ân đào cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trợn to, sững sợt nhìn xem Cổ Trường Thanh. Hắn không phải đọa quỷ sao? Hắn không phải một cái toàn thân nồng pháo người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng sao? Đọa quỷ cũng là như vậy đi. Vì sao hắn sẽ như thế tuấn dật? Cổ Trường Thanh tướng mạo, tất nhiên là không bằng Sở Vân Mặc loại này mỹ nam tử. Nhưng là Cổ Trường Thanh đã trải qua phàm vực hạo kiếp cùng tiên vực chiến tranh, chỉnh cá nhân trên người có loại khó tả tang thương cảm giác. Loại khí chất này, đối với nữ tu mà nói, có nghịch thiên lực sát thương. Mà ở Thiên Tuyết, Hắc Linh Tôn giả chờ một đám nữ tu trong lòng, Cổ Trường Thanh hình tượng vẫn luôn là cực kỳ xấu xí khủng bố bộ dáng. Loại này cực hạn tương phản, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đánh thẳng vào Hắc Linh Tôn giả cùng Thiên Tuyết đám nữ nhân tu tâm. Hiệu Cổ Trường Thanh đối với Hắc Linh Tôn giả xuất thủ cũng lộ ra rét lạnh sát cơ, thân hình lấp lóe, lập tức hóa thành bốn đạo quỷ ảnh. Không thể không nói, đào gia luyện khí năng lực quá yếu, luyện chế một cái thần bào dễ dàng như thế liền bị chấn bể. Còn không bằng hắn tự mình luyện chế cửu u thành quỷ bào. Ngay tại Cổ Trường Thanh đối với Hắc Linh Tôn giả xuất thủ thời điểm, Lý Trường Phong đồng dạng xuất thủ. Liền bằng ngươi ở trước mặt ta sách Lưu Phong, ngươi liền đã có lý do đáng chết. Lý Trường Phong khí thế lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng ngươi. Cổ Trường Thanh dừng lại công kích Hắc Linh Tôn giả thân hình, lạnh lùng nhìn về phía Lý Trường Phong. Không sai, bằng ta. Ngươi sống không được. Ta sống không sống được, ngươi nói không tính. Ha ha, ta nói không tính, ai nói tính? Lý Trường Phong khóe miệng lộ ra cười trào phúng ý. Ta nói tính. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, sau một khắc, Cổ Trường Thanh sau lưng, tiêu thân hình chậm rãi xuất hiện. Quanh. Khủng bố đế uy tràn ngập, trong nháy mắt, Lý Trường Phong thiên vị thần linh khí tức bị xé nát thất linh bát lạc. Đế, là một cái tu vi đường ranh giới. Vô luận là tiên nhân vẫn là thần linh, chỉ cần đạt tới đế cái giai tầng này, hắn cùng bên trên một cái giai tầng ở giữa liền sẽ có to lớn thực lực chênh lệch. Đế uy tồn tại, liền đủ để làm đến đế cấp phía dưới đều là sâu kiến. Trong một chớp mắt, Hắc Linh Tôn giả đám người mở to hai mắt chấn kinh nhìn xem Tiêu. Mà Lý Trường Phong càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn tại Tiêu trước mặt, dĩ nhiên không cách nào động đậy. Đối phương căn bản không phải đồng dạng thần đế. Ta nói qua, ta nghĩ phá cục, có rất nhiều phương pháp. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Phong nói, hơn nữa ta cũng nói qua, nay truyền thừa, không cho, cũng phải cho. Quanh. Tiêu Phi thường phù hợp tại Cổ Trường Thanh trang bức xong sau xuất thủ. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh yêu trang bức, nàng cũng ưa thích phối hợp Cổ Trường Thanh trang bức. Thao Thiên Đế tay bao phủ toàn bộ bí địa, tiếp lấy ngang nhiên rơi xuống. Kèm theo to lớn oanh minh, Lý Trường Phong trực tiếp bị một bàn tay đập tan. Tại gian nan một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau, Lý Trường Phong trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi có thể giết ta, nhưng là mời ngươi tha nương tử của ta. Lý Trường Phong nhìn xem Cổ Trường Thanh, cầu khẩn nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc một cái lôi đình cự thủ xuất hiện, đem Ngô Tam Tỷ nắm trong tay. Phốc! Lôi đình nổ tung, lập tức đem Ngô Tam Tỷ hồn linh đánh nát. Nàng nguyên bản đã sắp hồn phi phách tán, tại dưới một kích này, trực tiếp hồn phi phách tán. Lý Trường Phong lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Cổ Trường Thanh lạnh khốc thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi thỉnh cầu, ta không tiếp nhận. Lý Trường Phong nghe người nhìn xem Cổ Trường Thanh, Ngô Tam Tỷ chết để cho hắn trở tay không kịp. Hiểu sau một khắc, Tiêu Đế chưởng vỗ xuống, đem Lý Trường Phong lần nữa đập nát. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng vờn quanh Lý Trường Phong thần hồn, đem nó hồn phách triệt để xóa đi. Làm xong những cái này, Tiêu đi chân trần đạp không, rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh. Cổ Trường Thanh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Tiêu Chân Ngọc, cái này hắn thật tâm thích. Đồng dạng, Đào Tài Trích cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu. Tiêu thuộc về cùng Mộng Ly một cái cấp bậc mỹ nhân, khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Mà Tiêu Cửu cư cao việc, bản thân có loại cao quý khí chất lãnh ngạo, có thể làm cho bất kỳ một cái nào nam tu từ ở sâu trong nội tâm diễn sinh chinh phục dục vọng. Đào Tài Trích ánh mắt chậm rãi khóa chặt Tiêu Chân Ngọc, Tiêu lạnh khốc ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Đào Tài Trích. Đào Tài Trích vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tiếp lấy Tiêu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh nhíu mày, không chút khách khí thưởng thức Tiêu tuyệt sắc dáng người. Lúc này, Tiêu tức giận lật một cái liếc mắt. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục đùa dẫn Tiêu, mà là sát cơ nghiêm nghị nhìn về phía Hắc Linh Tôn giả. Hắc Linh Tôn giả thất kinh thanh âm vang lên, ngươi có không thể giết ta lý do? Lý do gì? Cổ Trường Thanh trong tay lôi đình biến ảo trường thương, chậm rãi hướng đi Hắc Linh Tôn giả. Hiển nhiên, chỉ cần Hắc Linh Tôn giả tại Cổ Trường Thanh đi đến trước mặt nàng thời điểm không thể cho ra thuyết phục Cổ Trường Thanh lý do, như vậy Hắc Linh Tôn giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Linh Tôn giả là người thông minh, vội vàng nói, đệ nhất, ta ra tay với ngươi là muốn chế trụ ngươi sau cùng Lý Trường Phong xin lỗi. Đã như thế, ngươi có thể không chết. Chúng ta cũng sẽ không chọc giận Lý Trường Phong. Ta bản ý là ý tốt. Ngươi ra tay với ta cũng có thể là vì tại Lý Trường Phong trước mặt tranh công. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh bước chân không có chút nào ngừng. Đệ nhị, ta nắm vững Quỷ Vương Điện cùng Hoàng Tuyền Sơn Trang. Chỉ muốn ta giúp ngươi, ngươi có thể trở thành Vạn Quỷ Giác Vương. Ta có thần đế cường giả hỗ trợ, trở thành Vạn Quỷ Giác Vương cần ngươi giúp ta sao? Đạp đạp đạp. Mũi thương đã tới gần Hắc Linh Tôn giả áo bào đen. Bành. Hắc Linh Tôn giả lập tức quỳ xuống, trắng đoạn hai tay duỗi ra, phía trên có nàng hạch tâm hồn ấn. Thứ ba, ta có thể trở thành ngươi nô bộc, bằng vào ta thông minh, có thể giúp ngươi xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi thêm một cái có đầu óc thủ hạ tóm lại là chuyện tốt. Ta cũng không phải là thiên tuyết, đào tài trích bọn họ loại này mua xuẩn, ta có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa ta tướng mạo vô cùng tốt, vẫn là hoàng bích chi thân, có thể làm đỉnh lô song tu. Tại sao lại kéo tới trên đầu chúng ta? Thiên tuyết cùng đào tài trích lập tức phiền muộn vô cùng. Không phải, các ngươi không dậm chúng ta cũng không có biện pháp biểu hiện các ngươi thông minh đúng không? Sư, lôi thương dừng lại ở Hắc Linh Tôn giả trước trắng. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh đem nó chậm rãi thu hồi, rất tốt, ngươi có tư cách sống tiếp. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hắn xác thực cần một cái thông minh thủ hạ. Dựa vào tiêu thực lực thống nhất vạn quỷ giác, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là một cái như vậy địa phương nhỏ xuất hiện thần đế, tất nhiên sẽ gây nên khu vực khác đại tâm chú ý. Cổ Trường Thanh cũng không phải nhất định phải điều thấp, chỉ là không nguyện ý làm loại này không sợ cao điệu. Mặt khác, dùng vũ lực thống nhất vạn quỷ giác về sau, cũng sẽ không có bao nhiêu quỷ tu nguyện ý gia nhập Cửu U Thành. Dù sao gia nhập Cửu U Thành muốn sao thông qua thần cấp vấn tâm trận, muốn sao ký kết chủ phó khế ước, hoặc là giao ra bản thân hạch tâm hồn ấn. Đây đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ, trừ phi Cổ Trường Thanh ép buộc bọn họ như thế. Chỉ là cái này cũng không phải là Cổ Trường Thanh suy nghĩ, nếu là hắn người khác chân tâm thật ý gia nhập Cửu U Thành, mà không phải dựa vào ép buộc, Cửu U Thành cũng không cần loại này đệ tử. Nhưng nếu là đệ tử không đủ, coi như đạt xuống toàn bộ vạn quỷ giác, hắn lại như thế nào đi quản lý? Còn nếu là thông qua Quỷ Vương Điện khống chế toàn bộ vạn quỷ giác đâu? Cửu U Thành thuộc về Quỷ Vương bộc hậu mặt thế lực, cái này không phải sao cũng là bên cạnh đem vạn quỷ giác hoàn toàn đã khống chế sao? Thậm chí Cửu U Thành cùng Quỷ Vương Điện quan hệ căn bản không cần công khai. Hắc Linh Tôn giả là người thông minh, một cái thông minh thủ hạ có thể cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cổ Trường Thanh không có tiếp nhận Hắc Linh Tôn giả hạch tâm hồn ấn, mà là trực tiếp ném ra chủ phó khế ước. Hạch tâm hồn ấn có thể triệt để chưởng khống Hắc Linh Tôn giả sinh tử, nhưng là không có hạch tâm hồn ấn, Hắc Linh Tôn giả hồn phách không hoàn toàn, tu vi rất khó tăng lên. Cổ Trường Thanh nếu không phải là một cái không thể tu hành khô lỗi. Mặt khác, hạch tâm hồn ấn mặc dù có thể khống chế Hắc Linh Tôn giả sinh tử, nhưng nếu là Hắc Linh Tôn giả hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ có thể cắn hắn một cái. Chủ phó khế ước không giống nhau, ký kết chủ phó khế ước, Cổ Trường Thanh chết, người hầu đều sẽ chết, có thể phục sinh giả chết không tính. Thứ nhì, tất cả tôi tớ đều không thể vi phạm Cổ Trường Thanh ý chí, coi như mình không sợ chết, cũng không biện pháp làm ra Cổ Trường Thanh không cho phép bọn họ làm sự tình. Đương nhiên, chủ phó khế ước như vậy dùng tốt, hắn tai hại cũng hết sức rõ ràng. Làm người hầu lực lượng linh hồn mạnh hơn chủ nhân thời điểm là có khả năng xuất hiện phệ chủ tình huống. Hiểu có được đạo thức của Trường Thanh căn bản không quan tâm, đừng nói Hắc Linh Tôn giả là tố thần, so với hắn nhiều hai cái đại cảnh giới, coi như đối phương là địa vị thần linh, cao hơn hắn bốn cái đại cảnh giới cũng rất khó phản phệ hắn. Đạo thức, nhất mạnh nhất thần thức một trong tồn tại, chính là như vậy không giảng đạo lý. Hắc Linh Tôn giả hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh muốn cùng nàng ký kết chủ phó khế ước. Này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Nếu là đối phương muốn hạch tâm hồn ấn, nàng con đường tu hành cơ bản xem như gãy rồi. Nếu không có biết mình muốn là chết ở chỗ này, muội muội hắn cũng không sống nổi, nàng cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Không ngờ đối phương tự tin như vậy, lại muốn ký kết chủ phó khế ước. Một cái hư thần, lực lượng linh hồn mạnh bao nhiêu. Mà kệ như thế nào, có thể tiếp tục tu hành chính là tốt nhất. Chỉ bất quá trở thành đối phương nô bộc thôi, Hắc Linh Tôn giả vẫn là vô cùng nguyện ý. Rất nhanh, Hắc Linh Tôn giả liền cùng Cổ Trường Thanh ký kết chủ phó khế ước. Làm khế ước thành hình nháy mắt, Hắc Linh Tôn giả cảm giác được rõ ràng Cổ Trường Thanh thần hồn cường đại. Loại này cường đại, để cho nàng căn bản không có phản kháng tâm tư. Đây thật là một cái hư thần thần hồn. Hắc Linh Tôn giả cố nén trong lòng kinh ngạc. Muội muội của ngươi cũng cần cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Cổ Trường Thanh nhìn về phía đeo mặt nạ Quỷ Vương Điện trưởng lão nói. Hắc Linh tôn giả không có phản đối, nàng nhìn mình muội muội, Tiểu Thi, cùng chủ thượng ký kết chủ phó khế ước. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Ngươi không cùng ta bàn điều kiện tư cách. Vậy mời ngươi giết ta đi. Nữ tử quật cường nói. Không muốn, Tiểu Thi, ngươi đừng xúc động. Hắc Linh tôn giả vội vàng lo lắng nói. Tiếp lấy Hắc Linh tôn giả quỳ gối Cổ Trường Thanh trước mặt, xin chủ nhân khai ân. Cổ Trường Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, tiếp lấy gật đầu nói, ngươi nói trước đi, nói ngươi điều kiện, nếu là hợp lý, ta có thể đồng ý. Ta điều kiện rất đơn giản. Ngươi không thể ép buộc ta cùng tỷ tỷ của ta song tu. Nữ tử nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy kém chút tức cười. Hắn là phong lưu không giả, hắn đối với mỹ nhân từ trước đến nay cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là hắn chưa bao giờ làm qua miễn cưỡng nữ tu sự tình. Như thế chuyện xấu xa, hắn còn làm không được. Chính là sớm đã có thị tẩm mục đích lâm xảo, ngồi như mấy cái nữ quỷ, hắn cũng vẫn không có song tu. Hắn nguyên do một trong chính là Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng những nữ nhân này chân chính ý nghĩ. Các nàng là Cổ Trường Thanh nô bộc, sẽ không điều kiện thỏa mãn Cổ Trường Thanh mọi yêu cầu. Hiểu Cổ Trường Thanh vẫn thật là sẽ không đi ép buộc bất luận kẻ nào làm loại sự tình này. Chỉ có phế vật mới có thể ép buộc nữ tu song tu, chân chính nam nhân ưu tú, cũng là để cho nữ nhân chủ động trên hắn dừng. Ngươi yêu cầu ta đáp ứng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Này không đáng kể chút nào yêu cầu, coi như nàng này không đề cập tới, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng làm loại sự tình này. Ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Nữ tử nói tiếp. Cổ Trường Thanh hai mắt lập tức chậm rãi hiếp lại, sắc cơ bộc lộ. Hắc Linh tôn giả thấy thế lập tức trong lòng giật mình. Nói đùa cái gì, nàng trước đây không lâu mới ra tay với Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh muốn giết các nàng tỉ muội hoàn toàn hợp tình hợp lý. Các nàng có tư cách cùng Cổ Trường Thanh nói điều kiện sao? Tiểu Thi, ngươi im miệng. Hắc Linh tôn giả vội vàng giận dữ mắng mỏ, không thể đối với chủ thượng vô lễ. Vừa nói, Hắc Linh tôn giả tiện tay vung lên, đem đắp lên trên đầu áo bào đen kéo đến đằng sau. Lập tức, một tấm quốc sắc thiên hương yêu nhan xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Tu tiên giả, nhân phàm là nữ tu, chỉ cần không phải tu hành quỷ dị công pháp tồn tại, cơ bản đặt ở trong phàm nhân cái kia cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Nếu không phàm nhân như thế nào, lại tại hình dung xinh đẹp nữ nhân thời điểm nói là tiên tử hạ phàm đâu. Tiên tử, liền không có xấu xí. Mà thần nữ, càng là như vậy. Hiểu tu hành giả gặp qua mỹ nhân quá nhiều, tầm mắt tự nhiên cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Có thể ở trong mắt Cổ Trường Thanh tính cả quốc sắc thiên hương nữ nhân, cái kia tại thần nữ cái giai tầng này cũng tuyệt đối là nhân vật hàng đầu. Loại này định cấp mỹ nhân ở rộng lớn thần vực bên trong kỳ thật có không ít, nhưng là đầu tiên phải hiểu thần vực mênh mông bực nào. Thần vực có mấy vạn ức tu sĩ, tại đếm vạn ức tu sĩ cái này cơ số bên trong, sắc đẹp có thể đứng vào 100 vị trí đầu vạn tên hàng ngũ, cái kia cũng đã là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhập 10 vạn hàng ngũ, đó chính là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành. Nhập vạn tên hàng ngũ, tại bất luận cái gì nhất cảnh tiên vực bên trong, liên thuộc về 3 vị trí đầu tuyệt sắc. Nhập ngàn tên trong vòng, trong tinh không đại đa số bên trong tinh cầu, đều đủ để trở thành đệ nhất tuyệt sắc. Mà vào 100 tên trong vòng, Tần Hiểu Nguyệt, Thượng Quan Tinh Nguyệt bậc này tuyệt sắc. Mà vào 50 tên trong vòng, thì là Tiêu, Mộng Ly như vậy thiên hạ nhất đẳng nữ tử. Nhập 10 tên trong vòng, có lẽ chỉ có Diệp Tiểu Tô. Vì sao chỉ là một cái phàm vực, ra Tần Tiểu Nguyệt, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Mộng Ly chờ nhiều như vậy tuyệt sắc? Bởi vì âm dương thánh chủ chuyển thế ở đó, hắn là nhân vật chính. Hắc Linh tôn giả thuộc về ngàn tên hàng ngũ. Đương nhiên, mỗi người thẩm mỹ khác biệt, một nữ nhân mỹ lực cũng cùng nàng tu vi, khí chất, tính cách các loại phương diện có quan hệ. Có chút nữ tử là tiên nhân thời điểm, có lẽ chỉ có thể là ngàn tên trong vòng hàng ngũ, trở thành thần nữ về sau, liền có thể nhập 100 tên hàng ngũ cũng rất bình thường. Dù sao tu vi tăng lên cũng là sinh mệnh cấp độ tăng lên, khí chất, tư sắc đều sẽ có thay đổi. Tu hành giới gái không xấu, đây là tất nhiên, tu hành là nghịch thiên nhi hành, cũng là sinh mệnh tiến hóa. Loại tiến hóa này, đồng dạng bao quát dung mạo. Cổ Trường Thanh ngược lại có thể lý giải Hắc Linh tôn giả muội muội vì sao nói như thế, cũng minh bạch xem như nhất tôn chi chủ, rõ ràng không phải đọa quỷ. Hắc Linh tôn giả vì sao luôn luôn mặc áo bào đen? Hắc Linh tôn giả muội muội hiển nhiên là cho rằng coi bọn nàng tỉ muội tư sắc, Cổ Trường Thanh ngày sau tất nhiên sẽ ngày ngày chinh phạt, đưa các nàng xem như dục nô. Tăng thêm quỷ tu tính đặc thù, hai người bọn họ trở thành Cổ Trường Thanh thường dùng nhất thải bộ định lô cũng có thể. Nàng đương nhiên biết mình dung mạo không bằng Tiêu, nhưng là Tiêu là thần đế, Cổ Trường Thanh có thể thải bộ sao? Mà Hắc Linh tôn giả biết mình muội muội ý nghĩ, sở dĩ chủ động đem dung mạo của mình hiện ra ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Nàng dự định hy sinh chính mình, bảo trụ muội muội mình. Quả nhiên, như Cổ Trường Thanh sở liệu, Hắc Linh tôn giả cung kính nói, Mộc Linh tùy thời có thể phụng dưỡng chủ thượng. Muội muội ta không am hiểu thuật dương chiếu, cho nên không cần như thế. Cổ Trường Thanh khoát tay, bản tọa đối với ép buộc các ngươi tỉ muội song tu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó chưởng khống toàn bộ vạn quỷ giác liền có thể. Chớ ở chỗ này cùng ta đùa nghịch những cái này tâm tư. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mộc Linh muội muội, ngươi có thể một mực đeo mặt nạ, không cần ở trước mặt ta buông xuống mặt nạ. Bản tọa đối với ngươi dáng dấp ra sao cũng không có hứng thú quá lớn. Hiện tại, có thể ký kết chủ phó khế ước sao? Cổ Trường Thanh lời nói để cho Mộc Linh cùng nàng muội muội đều là sững sờ. Các nàng đối với dung mạo của mình cực kỳ tự tin, tuy nói so ra kém Tiêu loại này đỉnh cấp mỹ nhân, hiểu đạt ở vạn quỷ giác, không, đạt ở toàn bộ tuyệt quỷ thần châu, đều xem như nhất đẳng mỹ nhân. Quan trọng nhất là các nàng là song bào thai. Cổ Trường Thanh đối với các nàng dĩ nhiên không có biện pháp, lại sợ tạc nhớ thương, lại khó chịu tạc chứng mắt. Rất nhanh, Mộc Linh muội muội Mộc Thi Thi cùng Cổ Trường Thanh cùng ký kết khế ước. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích. Đang xem trò vui Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích trong lúc nhất thời có chút mộng. Chúng ta cũng phải. Đào Tài Trích không xác định nói. Các ngươi thấy được ta thực sự thực bộ dáng, muốn sao ta giết các ngươi, hoặc là các ngươi cùng ta ký kết hiệp ước. Chỉ có như thế, ta tài năng vững tin các ngươi sẽ không bại lộ ta hành tung. U Quỷ trưởng lão, ngươi này quá bá đạo đi, chúng ta chỉ là thấy được ngươi bộ dáng. Đào Tài Trích nhịn không được nói. Ta không gọi U Quỷ. Ta gọi Cổ Trường Thanh. Bất tài, bị Hạo Thiên Cổ Thánh để mắt tới. Hạo Thiên Cổ Thánh. Đào Tài Trích lúc này mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nói đùa cái gì? Ngươi chỉ là một cái hư thần, bị Hạo Thiên Cổ Thánh để mắt tới. Hiểu nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng, Đào Tài Trích lại cảm thấy chuyện này sợ không phải nói dối. Nếu là như vậy, cái kia Cổ Trường Thanh hành tung tuyệt không thể bại lộ. Vạn quỷ giác rất nhanh liền là ta. Các ngươi đi theo ta, có thể tiếp xúc bầu trời cao hơn. Lại hoặc là, không cùng theo ta, các ngươi đào gia tương lai tại vạn quỷ giác như thế nào tự xử. Các ngươi đã biết rồi Quỷ Vương Điện là ta thế lực. Lấy một linh thủ đoạn, nàng có thể để các ngươi sống sao? Hôm nay ta có thể không giết các ngươi. Nhưng là sau khi ra ngoài, vạn quỷ giác thanh tệ ta sẽ toàn quyền giao cho Mộc Linh. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Ngừng, tiền bối, ta làm ngươi tôi tớ còn không được nha. Đào Tài Trích nói thẳng. Hắn cũng biết, mình và Thiên Tuyết đã biết không nên biết rõ đồ vật. Như vậy, muốn sao trở thành Cổ Trường Thanh một phương người, muốn sao liền bị thanh toán. Tương đối mà nói, quỷ tu đối với Cổ Trường Thanh loại này khống chế thủ hạ thủ đoạn cũng không nghi hoặc. Muốn là đổi thành tu sĩ khác. Tất nhiên sẽ cảm thấy Cổ Trường Thanh loại này lớn mạnh thế lực thủ đoạn cũng không phải là kế lâu dài. Một cái tông môn, lòng trung thành xa xa so khống chế quan trọng hơn. Dù sao ngươi không thể cam đoan ngươi vĩnh viễn đi ở tông môn tất cả đệ tử phía trước, một khi ngươi thụ trọng thương lực lượng thần hồn đại giảm, hoặc là môn hạ đệ tử được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên. Những đệ tử này về chủ phía dưới, ngươi chỉ có thể đi vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Đem Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết cũng thu làm tôi tớ về sau. Cổ Trường Thanh mang theo mấy người đi vào bị Tiêu đánh nát phong ấn huyết điện. Tiến vào huyết điện bên trong, một đạo khủng bố ý chí liền chậm rãi thức tỉnh. Ai dám tự ý đụng vạn hồn điện? Quanh. Một đạo màu đen quang ảnh chậm rãi xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh một đoàn người, tiếp lấy hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, biểu lộ đột ngột trở nên hưng phấn vô cùng. Ta chủ nhân ấn ký biến mất. Ta tự do. Ha ha ha ha. Kèm theo trận trận cuồng tiếu, quang ảnh nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người trong mắt lộ ra khát máu tham lam. Tốt bao nhiêu huyết thực a. 3. Tiêu tiện tay một bàn tay đem quang ảnh đập nát. Mọi người tiếp tục hướng về huyết điện chỗ sâu đi đến. Huyết điện cái kia dọa người ta ác thần uy kèm theo khí linh vẫn lạc mà trực tiếp biến mất. Tiêu Bảo Bảo, không có khí linh, thần điện này uy năng đại giảm a. Ngươi xuất thủ có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Cổ Trường Thanh có chút thịt đau nói. Không thể. Ngươi có thể tìm Hồng Nguyệt, nàng so với ta ôn nhu. Tiêu bình tĩnh nói. Cổ Trường Thanh lúc này cười ha hả không có tiếp nhận cái đề tài này. Hắn cùng Hồng Nguyệt ước định hiển nhiên là không trốn qua Tiêu pháp nhãn. Chính là lấy Cổ Trường Thanh ra mặt, cũng có chút xấu hổ, nhưng là con hà này tâm tính rất tốt, rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt. Không ngại sự tình, Tiêu Bảo Bảo coi như đem những bảo vật này đều hủy, ta cũng vui lòng. Cổ Trường Thanh tiện hề hề nói, vừa nói, đem Tiêu bàn tay như ngọc trắng nắm trong tay. Tiêu lúc này híp mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, sau một khắc kèm theo một trận khủng bố anh minh. Cổ Trường Thanh tại trong tiếng kêu thảm bay về phía huyết điện chỗ sâu. Thiên Tuyết đám người lúc này nhìn không được tắt lưỡi. Ai cũng đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh căn bản không phải là cái gì đọa quỷ, con hà này chỉ là nắm giữ cựu u bản nguyên lực lượng, đem chính mình khí tức chuyển biến thành đọa quỷ khí tức. Hơn nữa, người này cốt linh căn bản không đến 300 tuổi. Đó là cái định cấp yêu nghiệt a. Sau lưng còn có thần đế cường giả hộ đạo, dựa vào, này ổn thỏa đại thế lực đệ tử dạo chơi nhân gian a. Bọn họ có vẻ như không cẩn thận từ tự do sâu kiến biến thành nhân loại tùy tùng tiểu cẩu. Nghĩ như thế nào, cũng là kiếm lời a. Mộc Linh càng là trong mắt tinh mang lấp lóe, có chút oán trách nhìn muội muội mình một chút. Mộc Thi Thi hơi nghi, hoặc một chút nhìn tỷ tỷ mình một chút. Muội muội, ngươi còn không nhìn ra được sao? Chúng ta vị chủ nhân này địa vị quá lạ thường, có lẽ hắn trêu chọc Hạo Thiên là thật. Nếu là như vậy, thật cùng người kiểu này song tu, chúng ta đem có thể triệt để đi ra vạn quỷ giác, thậm chí đi ra tuyệt quỷ thần châu. Đây là hạng gì cơ hội? Mộc Linh nhịn không được thở dài một tiếng, truyền âm nói. Tỷ tỷ, bằng vào chúng ta tư sắc, nếu là quả thật dùng thân thể đi đổi lấy tu hành tài nguyên, muốn đi ra tuyệt quỷ thần châu có gì khó? Mộc Thi Thi từ chối cho ý kiến nói. Muội muội, ngươi chẳng lẽ thực sự coi chính mình mỹ mạo có thể mang cho ngươi đến tất cả? Ngươi cảm thấy mình mỹ mạo, có thể ngươi có thể so với chủ nhân bên người vị kia người hộ đạo sao? Như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chính là toàn bộ hỗn độn đại thế giới lại có mấy cái? Có mấy cái? Hỗn độn đại thế giới mênh mông bực nào? Ngươi cảm thấy mình là khuynh thành quốc sắc, là bởi vì ngươi một mực đợi tại vạn quỷ giác. Tại vạn quỷ giác, không có người về mặt dung mạo so hơn được với ngươi. Thế nhưng là ra vạn quỷ giác đâu? Biết sao? Cho dù chúng ta không dựa vào bản thân, mà là dựa vào thân thể đem đổi lấy tu hành cơ hội, chúng ta khả năng lớn nhất cũng là trở thành cái nào đó cường giả đồ chơi, thậm chí là đỉnh lô. Muốn đi ra tuyệt quỷ thần châu, căn bản không có khả năng. Mộc Linh lắc đầu, đối với nam tu mà nói, chúng ta có thể cung cấp giá trị chính là dung mạo đúng không cần đầu tư. Bọn họ chỉ cần đoạt lấy chúng ta, đem chúng ta nuôi nhốt lên, xa xa so bồi dưỡng chúng ta, để cho chúng ta mạnh lên càng thêm có lời. Ngươi tự cho là mình dung mạo vô song, hiểu ngươi nhìn bọn ta như vậy chủ tử, hắn thậm chí đối với ngươi dưới mặt nạ dung mạo không có hứng thú chút nào. Cường giả chân chính, đúng không thiếu nữ nhân, nhất là không thiếu xinh đẹp nữ nhân. Chúng ta thậm chí không tư cách nhường hắn để bụng. Ngược lại là chúng ta nên chủ động bò lên trên hắn giường, trở thành hắn ấm xuyên tỳ nữ. Tỷ tỷ, ngươi khi nào như thế đọa lạc? Liền bởi vì chúng ta trở thành hắn nô bộc, chúng ta liền không thể dựa vào bản thân mạnh lên sao? Mộc Thi Thi không cam lòng nói. Hắn 300 tuổi không đến, đã là hư thần. Mà ngươi ta đã có 5.000 tuổi, ta cũng bất quá là một tố thần cảnh. Tại vạn quỷ giác, chúng ta là nhất đẳng yêu nghiệt, hiểu ở toàn bộ hỗn độn đại thế giới, 5.000 tuổi tố thần căn bản tính không được cái gì. Những cái kia thánh cảnh tông môn truyền nhân, tùy tiện xuất ra một cái, ngàn tuổi phía dưới thành tựu tố thần liền không biết bao nhiêu. Mà chúng ta chủ tử là có thể trêu chọc Hạo Thiên cổ thánh tồn tại, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, hắn sau này muốn đứng ở như thế nào độ cao sao? Chúng ta tại hắn trên chiến thuyền, căn bản không lấy ra được. Tỷ tỷ, ngươi sao đến như thế tự coi nhẹ mình? Ta thừa nhận hắn rất mạnh, thế nhưng là hắn ra đời tốt, có được đại lượng tài nguyên. Nếu là ta cùng hắn một dạng ra đời, ta sẽ không thua hắn. Hiện tại chúng ta trở thành hắn nô bộc, chỉ cần hắn nguyện ý cung cấp đầy đủ tài nguyên cho chúng ta tu hành. Ta tuyệt không sẽ so cái khác yêu nghiệt kém. Ai, hắn vì sao muốn cho chúng ta sung túc tài nguyên? Mộc Thi Thi trầm mặt xuống, tiếp lấy cuộc cường nói, cái kia ta cũng sẽ không dùng thân thể đổi lấy tài nguyên. Tỷ tỷ, ngươi nếu nguyện ý, ngươi liền đi bò hắn giường, ta tuyệt không. Mộc Linh cùng Mộc Thi Thi nói những cái này, kỳ thật chính là muốn thuyết phục muội muội cùng một chỗ phục thị cổ Trường Thanh, từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng. Nàng là người thông minh, dựa vào bản sự của mình từng bước một trở thành Quỷ Vương Điện điện chủ, nàng đã trải qua rất rất nhiều. Nàng từ trước đến nay cho rằng mỗi người đều có một cái bảng giá, mỹ mạo, thân thể đều có một cái bảng giá. Mà bây giờ, trở thành cổ Trường Thanh nữ nhân, hồi báo tuyệt đối vượt xa thân thể nàng bảng giá. Cho nên, nàng khi làm ra những lựa chọn này thời điểm sẽ không chút do dự. Có thể Mộc Thi Thi khác biệt, Mộc Thi Thi tại nàng che chở bên trong lớn lên, Mộc Thi Thi càng thêm lý tưởng hóa, cũng càng kiên trì bản thân. Mộc Linh không cảm thấy mình muội muội có lỗi, có kiên trì, không phải chuyện xấu. Đương nhiên, việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể hy vọng cổ Trường Thanh người này cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, thật có thể chỉ dùng người mình biết. Nàng sẽ dốc toàn lực trợ giúp cổ Trường Thanh làm việc, nàng cũng tin tưởng lấy bản thân năng lực, có thể đem rất nhiều chuyện đều làm xinh đẹp. Chỉ hy vọng đến lúc đó cổ Trường Thanh có thể nhìn thấy nàng ưu tú, cho nàng đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng nàng. Huyết điện chỗ sâu, cổ Trường Thanh nhìn xem cựu U Đồ thật lâu thất thần. Chỉ thấy cựu U Đồ ở trung tâm, một khỏa tử khí vần quanh tí hon tinh hạch lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Mà nghịch thiên nhất là này miếng tinh hạch vậy mà tại hấp thu cựu U Đồ bên trong cựu U chi lực. Cái này sao có thể? Một bộ cựu U Đồ xác thực không có giá trị gì. Nhưng là cựu U Đồ phẩm chất còn tại đó, chính đồ hợp nhất, cái kia chính là chân thật bản nguyên chí bảo A. Có thể hấp thu cựu U Đồ bên trong lực lượng, vậy ít nhất cũng là hoàn chỉnh tạo hóa chí bảo hoặc là không trọn vẹn độ thấp hơn cựu U Đồ bản nguyên chí bảo. Không thể nào, Tiểu gia đây là nhân phẩm đại bào phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, bị Tiêu Đá đi vào sau khi hắn ngẩng đầu liền thấy trước mắt này tấm tràn cảnh. Tiêu đám người rất nhanh đi vào trong đó. Sau một khắc, Tiêu không thể tin thanh âm vang lên, đây là Hoàng Tuyền Tử Hạch. Hoàng Tuyền Tử Hạch. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói, danh tự có chút quen thuộc a, hắn có vẻ như nghe người ta nói qua. U a, đồ tốt a. Ngủ say béo bạo phảng phất người thấy vị đạo đồng dạng thức tỉnh, tiếp theo từ Cổ Trường Thanh thể nội bay ra, hướng về phía trước bay đi. Thực sự là Hoàng Tuyền Tử Hạch, hơn nữa còn là hoàn chỉnh Hoàng Tuyền Tử Hạch. Béo bạo hưng phấn nói, Cổ tiểu tử, ngươi phát. Đến giờ phút này, Cổ Trường Thanh mới phản ứng được. Béo bảo, trước ngươi nói qua, Hồng Mông phân bốn khí phía dưới chính là Bát Nguyên. Này Bát Nguyên bên trong, có vẻ như có cái nguyền rủa chi nguyên. Không sai, chính là cái kia nguyền rủa chi nguyên, Hoàng Tuyền Tử Hạch. Ta vừa nói Lưu Phong nhỏ yếu thời điểm đã nhận lấy khủng bố như thế nguyền rủa là làm thế nào sống sót. Nguyên lai hắn chiếm được Hoàng Tuyền Tử Hạch. Béo bảo nhịn không được cảm khái nói. Hiển nhiên, đối với Lưu Phong loại người này có thể có được Hoàng Tuyền Tử Hạch có chút không thể tin. Cổ Trường Thanh vội vàng đứng lên chạy về phía cựu u đồ bao khỏa Hoàng Tuyền Tử Hạch. Kèm theo hắn tới gần nháy mắt, liền cảm thấy một loại khó tả ngạt thở cảm giác. Thậm chí linh hồn đều nhịn không được run. Một cổ không may cảm giác điên cuồng kích thích hắn giác quan thứ sáu. Đây cũng là nguyền rủa chi nguyên sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. Hoàng Tuyền Tử Hạch không chỉ có riêng chỉ có thể nguyền rủa, hơn nữa còn có thể thông qua hiến tế được thu hoạch được năng lượng kinh khủng. Bát Nguyên cho tới nay đều đối ứng Bát Phương Vũ Trụ, mà Hoàng Tuyền Tử Hạch đối ứng đúng lúc là huyết ngục. Béo bảo, bậc này chí bảo nếu không có người có vận may lớn, như thế nào có thể có được? Lưu Phong người này tà ác như thế, hơn nữa bị sức mạnh nguyền rủa quấn thân, hắn có thể có được vật này? Cổ tiểu tử, bậc này chí bảo đều có linh tính, càng là chí bảo lựa chọn chủ nhân thời điểm càng kỳ quái. Cũng không phải là nói tốt người liền nhất định có thể có được chí bảo. Như này Hoàng Tuyền Tử Hạch, càng là bị nguyền rủa quấn thân, càng là lòng dạ ác niệm người, càng dễ dàng đụng phải bậc này chí bảo. Bất quá Lưu Phong không đến thánh cảnh liền chết sớm, có thể thấy được hắn phúc phận không đến. Như vậy hắn tồn tại chính là quá độ chí bảo, đem chí bảo đưa đến nên được đến người khác trong tay. Béo bảo nói thẳng, năm đó người lão tổ có thể có được ta, đã là như thế. Hắn chỉ là một cái quá độ giả. Quả nhiên, ta mới là phiến thiên địa này nhân vật chính. Cổ Trường Thanh lúc này vô cùng kiêu ngạo nói, Hoàng Tuyền Tử Hạch rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Ha ha, cổ tiểu tử, bất luận cái gì bảo vật cũng sẽ không hướng ngươi tới. Bốn loại chí bảo chủ nhân, siêu thoát thiên đạo, không cách nào bị bất luận cái gì chí bảo bắt. Từ đó truy tìm thiên cơ rơi vào trong tay bọn họ. Cũng hết lần này tới lần khác như thế, bốn vị này có thể không nhìn thiên cơ quy tắc được cùng hắn tu vi, tư chất không cách nào xứng đôi bảo vật. Béo bảo khinh bị nói, tại Hoàng Tuyền Tử Hạch truy cầu thiên cơ mệnh lý bên trong, ngươi không phải nó phải đợi chủ nhân. Nó chân chính chủ nhân không phải trước mắt mấy vị này, thì sẽ là sau tiếp theo tiến vào phương này bí cảnh một cái nào đó thiên mệnh chi tử. Cổ Trường Thanh lúc này khuôn mặt tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, tiếp lấy nắm chặt cựu u đồ, béo bảo, ta thu lấy cựu u đồ về sau, Hoàng Tuyền Tử Hạch có thể hay không bỏ chạy. Bậc này chí bảo, một khi bỏ chạy, lấy Cổ Trường Thanh năng lực, không, lấy Tiêu thực lực, cũng không biện pháp ngăn cản. Bất quá ai bảo Cổ Trường Thanh có béo bảo đây, xem như một cái duy nhất có khí linh hồng mông chí bảo âm dương kính, là có thể chủ động áp chế những cái này chí bảo, ép buộc chí bảo nhận chủ. Loại năng lực này, liền xem như cửu trọng cổ thánh cũng làm không được. Có thể chớ coi thường béo bảo. Mặc dù hắn trừ ăn ra chính là ngủ, trừ bỏ ngủ chính là ăn, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, trừ bỏ giả ngây thơ đùa nghịch tiện không còn gì khác. Này béo bảo là cái phế vật a. Béo bảo. Muốn là cái khác chí bảo, khẳng định chứng mắt ngươi bỏ chạy. Nhưng là Hoàng Tuyền Tử Hạch khác biệt, Hoàng Tuyền Tử Hạch đối ứng là huyết ngục, mà ngươi huyết mạch, thế nhưng là liên quan đến huyết ngục bản nguyên a. Nó sẽ không bỏ chạy, ngược lại ngươi so với nó phải đợi ngươi càng thích hợp khi nó chủ nhân. Béo bảo tràn đầy phấn khởi nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức bao hàm nhiệt lệ. Thương thiên a đại địa a, ta cũng có hôm nay. Ta huyết mạch lại có một ngày có thể làm cho bảo vật chủ động tán thành ta. Quả nhiên, là vàng cũng sẽ phát sáng. Không phải những bảo vật khác nhìn hắn không đổi, hoàn toàn là Hoàng Tuyền Tử Hạch cảm thấy hắn còn có tính so sánh giá trị. Đây chính là yêu sao? Cổ Trường Thanh vội vàng đem cựu u đồ thu hồi. Hắn đã có 3 bức cựu u đồ, thu lấy bức thứ 4 đồ dễ như trở bàn tay. Như béo bảo sở liệu, Hoàng Tuyền Tử Hạch cũng không bỏ chạy, mà là chủ động bay lên, tại Cổ Trường Thanh chung quanh vòng quanh vòng. Tiếp theo, Hoàng Tuyền Tử Hạch phóng tới Cổ Trường Thanh cái trắng. Kèm theo to đại đạo thanh âm tại Cổ Trường Thanh trong thức hải đổ vang, Tiếp theo, một khỏa cuồn cuộn tinh hạch tại cổ Trường Thanh trong thức hải chậm rãi ngưng tụ. Vô tận sức mạnh nguyền rủa điên cuồng dung nhập cổ Trường Thanh trong linh hồn. Lập tức cổ Trường Thanh cảm thấy linh hồn bị xé nát đau đớn, lúc này cổ Trường Thanh lập tức ngã xuống đất, hai tay bưng bít đầu, phát ra thống khổ gào thét. Tiêu thấy thế vội vàng phóng tới cổ Trường Thanh. Béo Bảo bay đến Tiêu trước mặt, Tiêu Bảo bảo, đây là hắn nhất định phải trải qua trình. Hoàng Tiền Tử Hạch bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh nguyền rủa người khác, trước nguyền rủa mình. Muốn chưởng khống Hoàng Tiền Tử Hạch lực lượng, hắn nhất định phải để cho Hoàng Tiền Tử Hạch đem hắn biến thành nguyền rủa chi nguyên. Đem hắn bản thân biến thành nguyền rủa chi nguyên. Vậy hắn linh hồn cùng thân thể có thể hay không bị loại lực lượng này ăn mòn? Không ai có thể không hề cố kỵ nguyền rủa người khác. Nguyền rủa cũng là phải trả giá thật lớn. Nếu không, nắm vững nguyền rủa lực lượng người chính là vô địch. Cổ tiểu tử muốn cổ lực lượng này đi nguyền rủa người khác, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ bị nguyền rủa ăn mòn. Nhưng là, cổ tiểu tử sinh mệnh lực cùng huyết mạch hàng gì biến thái. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, lấy hiện tại tu vi đi nguyền rủa thánh cảnh cường giả ngày mai đi ra ngoài bị sét đánh chết, hắn đều sẽ không bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn. Hoàng Tiền Tử Hạch là bản nguyên pháp bảo, lấy cổ tiểu tử thực lực, trước mắt có thể mượn dùng cũng không nhiều, nhưng là bảo vật này chỉ cần nhận chủ. Tương lai bảo vật này đối với cổ tiểu tử trợ giúp đem vô cùng to lớn. Béo Bảo nói tiếp, thậm chí, xem như Hoàng Tiền Tử Hạch chủ nhân, còn có thể nguyền rủa mình. Tỷ như nguyền rủa mình ngày mai sẽ cùng Tiêu Bảo Bảo sinh cái Bảo Bảo. Tiêu lúc này hai mắt nheo lại, tiếp lấy tay Ngọc Phương ra, đem Béo Bảo tiểu chân ngắn mang theo. Tiểu Bàn Bảo, ngươi nói ai là Bảo Bảo đâu? Ngươi mới là Bảo Bảo. Bạn Bảo Bảo chính là Bảo Bảo, làm sao vậy? Bạn Bảo Bảo kiêu ngạo sao? Ngươi muốn khi dễ một cái Bảo Bảo sao? Nói cho ngươi, bạn Bảo Bảo đem lời nói để ở chỗ này, bạn Bảo Bảo là có tiết tháo người, không muốn mưu toan dùng bạo lực để cho bạn Bảo Bảo khuất phục. À, có đúng không? Tiêu nói xong bắt đầu lay động Béo Bảo. Béo Bảo cái yếm tùy theo không ngừng vung vẫy, tiếp lấy thành đống đan dược, tiên linh quả, thần linh quả hướng về trên mặt đất rơi xuống. À, ta nói ta thân ngoại hóa thân gần nhất được thần linh quả làm sao thiếu nhiều như vậy? Béo Bảo, ngươi nha dĩ nhiên trộm nhiều như vậy. Cổ Trường Thanh thanh âm ngoài ý muốn vang lên. Tiêu cùng treo ngược lấy Béo Bảo đồng thời mộng bức nhìn về phía nằm trên mặt đất ôm đầu Cổ Trường Thanh. Ngươi đã hết đau. Tiêu nhịn không được nói. Tê, mẹ, thật đau. Cổ Trường Thanh lúc này đau trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng. Tiêu không để ý đến Cổ Trường Thanh, tiếp tục nắm lấy Béo Bảo rung rung một hồi. Rất nhanh, mấy vạn miếng cựu u tinh ngọc lạc trên mặt đất, đem thiên triết đám người con mắt đều nhìn thẳng. À, ta liền nói cựu u tinh ngọc không thích hợp, Béo Bảo. Ngươi dung hợp một phần thân thể sau có phải hay không có thể gạt ta trộm phục chế bảo vật? Cổ Trường Thanh thanh âm lần nữa đột ngột vang lên. Kêu thảm Béo Bảo cùng vung tay Tiêu lần nữa, ngây người nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đau không chịu nổi, ta dựa vào. Cổ Trường Thanh tiếp lấy chuyển động. À, ta liền nói. Im miệng. Béo Bảo cùng Tiêu đồng thời gầm thét. Tại linh hồn không ngừng xé nát gây dựng lại quá trình bên trong, Cổ Trường Thanh đem Hoàng Tiền Tử Hạch hoàn toàn dung nhập trong thức hải. Hắn trên trán xuất hiện quỷ dị nguyền rủa huyết văn, những đường vân này để cho tuấn dật Cổ Trường Thanh trở nên tà ác mà quỷ dị. Đây là hắn thực lực không đủ để khống chế Hoàng Tiền Tử Hạch dẫn đến Hoàng Tiền Tử Hạch năng lực bên ngoài hiện nguyên do. Trước mắt hắn muốn mượn Hoàng Tiền Tử Hạch lực lượng, nhất định phải dựa vào trên trán nguyền rủa huyết văn. Kèm theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trên trán huyết văn càng ngày sẽ càng nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Làm huyết văn hoàn toàn biến mất thời điểm, đại biểu cho hắn triệt để nắm trong tay Hoàng Tiền Tử Hạch. Lời nguyền này huyết văn cũng không phải là Hoàng Tiền Tử Hạch độc hữu, phàm là tu hành tà pháp tu sĩ, nhất là nguyền rủa phương diện tà pháp tu sĩ, trên người đều sẽ có cùng loại tiêu chí. Tóm lại, Cổ Trường Thanh hiện tại bộ dáng đi ra ngoài, cái kia chính là tà ác tu sĩ không thể nghi ngờ. Nguyền rủa lực lượng có thể giết người ở vô hình, là cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Mặt khác, như Béo Bảo tuy nói, nguyền rủa cũng có thể đối với mình sử dụng, nhưng cũng không phải là cầu nguyện, mà là lực lượng một loại khác phương pháp sử dụng. Tỉ như để cho mình có thể dạng người trăm nữ loại này tiểu nguyền rủa, cái kia cũng là vậy vậy nước. Đại giới chính là tương ứng một năm chỉ có thể cứng rắn một lần. Khục, Cổ Trường Thanh đoạn sẽ không đem sức mạnh nguyền rủa thả ở trên đây, sức mạnh nguyền rủa chủ yếu vẫn là vận dụng đến trong chiến đấu. Sử dụng huyết ma giải thể đại pháp thời điểm, nguyền rủa như thế công pháp phản phệ tăng lên gấp 10 lần. Công pháp phản phệ gấp 10 lần đồng thời, hiệu quả tự nhiên cũng liền tăng lên gấp 10 lần. Chỉ cần Cổ Trường Thanh có thể đối phó được phản phệ, huyết ma giải thể đại pháp loại này tiên đạo cấm thuật uy năng hoàn toàn có thể vượt qua thần đạo cấm thuật. Lại tỉ như nguyền rủa thể nội lôi đình chi lực mất khống chế. Làm huyết nhục dũi ra lôi đình chi lực toàn bộ không bị khống chế phun trào thời điểm, hắn mỗi một giọt máu tươi đều sẽ cho hắn cung cấp cực kỳ khoa trương năng lượng. Đại giới dĩ nhiên chính là thân thể sụp đổ. Hiệu Cổ Trường Thanh có được vô sinh huyết mạch, Hắn tiền vốn lớn nhất chính là không chết lực lượng. Đây là đối với mình nguyền rủa, đối với địch nhân nguyền rủa vậy liền muốn đủ loại nhược. Có cần môi giới nguyền rủa, được đối phương huyết dịch về sau, nguyền rủa tộc nhân khác. Cũng có không cần môi giới nguyền rủa, bỏ ra đầy đủ đại giới, bao quát lại không giới hạn trong tuổi thọ, sinh mệnh lực, linh hồn các loại, đến trực tiếp chú sát đối phương. Đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ, cũng có thể lựa chọn bỏ ra nhất định đại giới suy yếu thực lực đối phương, thậm chí là triệt để phong cấm đối phương lực lượng nào đó. Nguyền rủa đối phương pháp tắc lúc mất khống chế, nguyền rủa đối phương thai mắt mù, nguyền rủa đối phương thần thức mất đi năng lực nhận biết chờ chút. Hoàn chỉnh bản nguyên bảo vật, hắn lực lượng chân chính căn bản khó có thể tưởng tượng. Hiểu nguyên trụ kỳ thật cũng là một loại pháp tắc, là có thể bị chống cự, không có bất kỳ cái gì lực lượng là vô địch. Làm thực lực đối phương cực kỳ cường đại thời điểm, muốn nguyên trụ đối phương trả giá đắt cũng là cực kỳ khủng bố. Đang tu hành giới, am hiểu nguyên trụ tu sĩ là tất cả tu sĩ kiên kỵ nhất cùng muốn nhất diệt sát. Rất nhiều nơi, chỉ phải xuất hiện am hiểu nguyên trụ tu sĩ đều sẽ gây nên chung quanh tu sĩ hợp nhau tấn công. Vì sao như thế? Bởi vì nguyên trụ đáng sợ nhất liền là có thể đem địch nhân người bên cạnh liên lụy ở trong đó. Ta đánh không lại ngươi, cái kia ta nguyền rủa người nhà ngươi được sao? Ngươi liền nói có nên giết hay không? Từ kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, Cổ Trường Thanh sờ trán một cái, thân thức đảo qua, hắn cảm giác giờ phút này mình đã hoàn toàn là một cái tà tu. Quỷ tu bên trong tà tu, chật chật, tu sĩ chính đạo truy sát quang hoàng đã điểm tràn đầy. Hắn cảm giác mình lúc trước muốn là cái bộ dáng này xuất hiện ở Thanh Linh nữ nhân ngốc kia trước mặt, Thanh Linh có thể rút kiếm đuổi giết hắn đến thiên hoang địa lão. Tiện tay một chiêu, quỷ bào xuất hiện. Đem quỷ bào khoác lên người, đồng thời trong tay xuất hiện Diêm La quỷ diện, đại biểu cho cựu U Thành thành chủ mặt nạ. So với cái khác quỷ diện càng thêm quỷ dị tà ác, làm quỷ diện đeo lên nháy mắt, Cổ Trường Thanh khí chất lần nữa trở nên vô cùng âm lãnh. Nồng đậm quỷ vụ ở bên cạnh hắn vần quanh, quỷ vụ bên trong còn trộn lẫn lấy làm cho người kinh hãi nguyền rủa lực lượng. Tất cả tu vi khí thức tại quỷ bào ẩn nấp phía dưới trở nên không thể thăm dò. Đây là cựu U Thành quỷ bào chỗ cường đại. Mặc dù chỉ là tiên đạo bảo vật, đã có Hồng Nguyệt bố trí ẩn nạp trận pháp, phối hợp cựu U bản nguyên khí ẩn nấp năng lực, chỉ cần thân mang quỷ bào cựu U thành tu sĩ nghĩ che giấu mình, chính là thần đế cường giả cũng vô pháp nhìn ra bọn họ cụ thể tu vi. Cổ Trường Thanh quỷ bào xa xa so đào tài trích cho hắn đọa quỷ bào cường hoành nhiều, phía trên thuần túy bản nguyên chi lực đem quỷ bào kéo theo không thuộc về nó độ cao. Nếu là đổi thành Cổ Trường Thanh thân mang cựu U quỷ bào, trước đây không lâu cùng Mộc Linh đối oanh một chưởng căn bản không có khả năng để cho quỷ bào nổ tung. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, quỷ bào theo gió phun trào, hắn xoay người nhìn về phía Mộc Linh đám người, đem huyết điện bên trong tài nguyên toàn bộ mang đi, hồi cựu U Thành. Cựu U Thành. Mộc Linh đám người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại cũng không hỏi nhiều, cực kỳ hiển nhiên, sau đó không lâu, bọn họ liền có thể biết rõ cựu U Thành là chỗ nào. Béo bảo tài tiêu, khi về phía dưới rất nhanh liền không tiếc tháo cầu xin tha thứ, nó xưa nay có thể khuất không thể duỗi, cùng Cổ Trường Thanh một cái đức hạnh. Tiêu lần nữa về tới Cổ Trường Thanh trong thức hải. Nàng hiện tại đã có thể dung hợp bản thân thân thể lại xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng là Cổ Trường Thanh cố ý để cho nàng nhiều chờ một đoạn thời gian, trước mắt hắn thể nội cựu U bản nguyên khí tiêu hao 7-8 phần. Muốn ngưng tụ cựu U bản nguyên khí, hắn cần hấp thu đại lượng cựu U tinh ngọc cùng không ít thời gian. Chờ hắn cựu U bản nguyên khí đầy đủ thời điểm, hắn liền có thể để cho tiêu triệt để dung hợp bản thân thân thể, chân chính phục sinh. Hiện tại tiêu coi như có thể dung nhập bản thân nhục thể, cũng chỉ là dùng lực lượng linh hồn khống chế thân thể mà thôi. Phục sinh nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Huyết điện tài nguyên rất nhiều, Lưu Phong khi còn sống là thánh cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là nắm giữ sức mạnh nguyền rủa thánh cảnh tu sĩ. Cứ việc Hoàng Tuyền Tử Hạch không có nhận Lưu Phong làm chủ, bất quá vật này tại Lưu Phong thức hải ôn dưỡng, tự nhiên sẽ mượn nhờ một chút lực lượng cho Lưu Phong. Dạng này một cái tà ác không có nguyên tắc tu sĩ, không biết giết bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu bảo vật, giàu có là rất bình thường. Nếu không có lần này chiến trường là ở thế giới tinh thần, Lưu Phong lại chỉ là một cái tàn hồn. Cho dù mượn nhờ Lý Trường Phong lực lượng, cũng tuyệt đối không thể diệt sát Lưu Phong. Chính là có tiêu cũng không được, vậy hắn liền không chắc không sử dụng Tô Trọng Lạc ấn. Lúc đầu tiến vào thế giới tinh thần thời điểm, hắn liền cảm ứng được thánh cảnh uy áp, cho nên hắn mới có thể vuốt ve Tô Trọng Lạc ấn. Về sau quỷ thủ xuất hiện mấy lần, hắn cũng hiểu rồi đối phương chỉ là một cái thánh cảnh tàn hồn, thực lực vạn không còn một. Huyết điện không có khí linh, không đủ tài tiêu cưỡng ép luyện hóa phía dưới, vẫn là thành công mang theo vô số tài nguyên bị tiêu cuốn đi. Rời đi huyết điện, Cổ Trường Thanh cũng không vội vã để cho Mộc Linh đám người trở về, mà là ẩn tàng thân hình lặng yên rời đi. Quỷ Vương Điện, Hoàng Tuyền Sơn Trang xác thực cường hoành, nhưng là muốn thuận lợi đem mặt khác tam đại tông môn toàn bộ thống nhất, cũng không phải là chuyện dễ. Cái khác tam đại tông môn mặc dù chết rồi tông chủ, hiểu nội tình vẫn là. Liên quan tới Thiên Tuyết biết rõ Thiên U phần cốc bí mật, Cổ Trường Thanh cũng không có tại hỏi thăm dự định, bí mật này cáo tri Mộc Linh liền có thể. Thống nhất vạn quỷ giác sự tình, chủ yếu vẫn là từ Mộc Linh đến thao túng, Cổ Trường Thanh sẽ phụ trách cung cấp cựu U Thành cường giả tương trợ. Phi thuyền hoành không, hướng về tiểu minh giới kích xạ mà đi. Trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh đứng chắp tay. Ở trên vai hắn, Béo Bảo ngồi an tịnh hóng gió. Từ khi dung hợp âm dương kính những bộ vị khác về sau, Béo Bảo đã có thể khống chế bản thân khí tức, sẽ không ở để cho tu sĩ khác nhìn ra hắn khác biệt. Cho nên Béo Bảo hiện tại đã có thể tùy ý ra bên ngoài bây giờ. Cái thế giới này khí linh rất nhiều, hình tượng khác nhau, hài nhi tâm tính khí linh đồng dạng nhiều vô số kể, cho nên sẽ không bởi vì một cái hài nhi khí linh liền có thể nói rõ cái gì. Đương nhiên, vì phối hợp Cổ Trường Thanh bây giờ hình tượng, Béo Bảo dự định quay đầu đem mình cái yếm cùng áo choàng biến thành màu đen. Sau đó biểu lộ hung ác một điểm, đem mình tạo thành một cái quỷ anh đồng dạng hình tượng khắp nơi dọa người. Tiên tử, ngươi cũng không muốn ngươi phu quân biết rõ ngươi bị quỷ anh sợ tè ra quần a. Béo Bảo tiểu bàng trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cổ Trường Thanh híp mắt, khinh bỉ nhìn xem Béo Bảo. Béo Bảo mắt nhỏ loạn chuyển một trận, chuột dạ nói, Cổ tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bạn Bảo Bảo nói cho ngươi, bạn Bảo Bảo không thích nam nhân. Béo Bảo, ngươi vừa mới biểu tình kia, là đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Béo Bảo thanh âm lập tức nảy sinh 180 độ, ta chính là cái Bảo Bảo, ta có thể suy nghĩ gì? Ngươi đừng oan uổng ta nghĩ hù dọa người, ngươi cũng đừng oan uổng ta nghĩ uy hiếp người khác cho thêm ta điểm linh quả. Ngươi càng không thể oan uổng ta sẽ nghĩ biện pháp khi dễ gan tiểu tiên tử. À, ngươi vừa mới đang suy nghĩ những cái này à? Ta không có. Cổ tiểu tử, bạn Bảo Bảo tại trong lòng ngươi liền như vậy không chịu nổi sao? Ngươi dự định biến thành quỷ anh hù dọa tiểu tiên tử là muốn đối với tiểu tiên tử làm cái gì? Thắt nàng trữ vật giới chỉ, vuốt ve nàng linh quả, hôn nàng đang dược, toàn bộ đoạt tới. Béo Bảo trong mắt tràn đầy hưng phấn, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, ta không nghĩ tới hù dọa tiểu tiên tử, bạn Bảo Bảo không phải loại người như vậy. Cổ Trường Thanh tâm phân đừng ở thoát, vuốt ve, hôn ba chữ trước mắt đợi đã xảy ra không bình thường nhảy lên, cuối cùng toàn bộ bị nước lạnh dập tắt. Tiền đồ, Cổ Trường Thanh khinh bỉ vô cùng nói. Béo Bảo lúc này đứng ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, tiểu bàn tay chống nạnh. Cổ tiểu tử, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Ta. Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên từng đạo nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng. Ta sẽ thoát nàng tơ lụa luyện chế trữ vật giới chỉ, vuốt ve nàng nhất thẳng táp hai cái linh quả, hôn có khe hở đang dược. Ừ. Béo Bảo dừng lại nửa ngày, ngươi cùng bạn Bảo Bảo khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ bạn Bảo Bảo sẽ chọn kém cỏi nhất linh quả sao? Đang dược bạn Bảo Bảo cũng phải tốt nhất, ai muốn có khe hở? Cổ tiểu tử, ngươi cùng bạn Bảo Bảo khác biệt lớn nhất ngay tại ở ngươi không kén ăn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Béo Bảo, có chút im lặng lắc đầu. Lúc đầu gặp được Béo Bảo thời điểm, hắn cảm thấy Béo Bảo cũng là tiểu sắc quỷ. Nhưng là đằng sau hắn phát hiện, Béo Bảo hoàn toàn chính là bị hắn ở kiếp trước ảnh hưởng, tất cả có một ít hèn mọn quen thuộc. Béo Bảo chân chính thích ý mãi mãi cũng là ăn. Hắn, dù sao cũng là một khí linh. Nói chuyện phiếm ở giữa, tiểu minh giới đã chạm vào mọi người tầm mắt. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức bị tiểu minh giới chỗ sâu một tôn phi thiên hư ảnh hấp dẫn. Quy Nguyên Tòa pháp tác hình bóng. Hồng Nguyệt dĩ nhiên đem Quy Nguyên Tòa pháp tác sắp nhập vào hộ tôm đại trận bên trong. Đây có phải hay không đại biểu cho hộ tôm đại trận cũng có Quy Nguyên Tòa cái kia đem tất cả công kích quay lại thành nguyên thủy năng lượng năng lực. Nếu là như vậy, cái kia hộ tôm đại trận không chỉ có riêng có thể chống lại thái thương cường giả. Theo Hồng Nguyệt trận pháp càng ngày càng mạnh, kèm theo Quy Nguyên Tòa chủ nhân Cổ Trường Thanh thực lực càng ngày càng mạnh. Ngày sau chính là chống lại thánh chủ công kích lại có gì khó. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nội tâm nhịn không được lửa nóng, nhất là nghĩ đến tông môn phía dưới chính là Quy Nguyên Tòa bản thể. Một khi tông môn gặp nạn, Quy Nguyên Tòa liền có thể gánh chịu tông môn xuyên việt hư không biến mất không còn tâm tích. Đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Nghĩ đến thực lực mình cùng hắn cái này vung tay trưởng quỷ đặc tính, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, Béo Bảo, Quy Nguyên Tòa đã nhận ta làm chủ nhân. Ngươi có thể hay không để cho Quy Nguyên Tòa đổi chủ nhân? Đội chủ nhân, đây chính là tạo hóa bảo vật, ngươi định đưa người. Béo Bảo ngoài ý muốn nói, tạo hóa bảo vật đương nhiên tốt, nhưng là ta tình huống ngươi cũng biết, bảo không chuẩn lúc nào liền sẽ để người bên cạnh cùng ta cùng nhau gặp nạn. Quy Nguyên Tòa đặt ở trên người của ta, chỉ có thể bảo hộ ta một người. Nhưng nếu là lưu tại tông môn, như vậy một khi tông môn gặp tập kích, còn có thể cử tông bỏ chạy. Cổ Trường Thanh cảm khái nói, ta dự định đem Quy Nguyên Tòa triệt để lưu tại tông môn, đồng thời đem nó chủ nhân biến thành Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt bây giờ đã là thần đế, lại bắt đầu chuyển tu quỷ đạo, có như thế nhiều cựu u tài nguyên bồi dưỡng, tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể đột phá đến đế chủ chi cảnh. Đến lúc đó, thái thương cảnh cường giả đem hoàn toàn không thể uy hiếp cựu u thành. Đối với Thái Thương cảnh phía trên tu vi hệ thống của Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết rõ, hắn bất quá hư thần chi cảnh nắm giữ quy nguyên toa. Hồng Nguyệt liền có thể có lòng tin để cho hộ tôm đại trận chống lại Thái Thương cảnh cường giả. Quy nguyên toa chủ nhân muốn là đổi thành Hồng Nguyệt, cái kia uy năng có thể tăng vọt đến loại trình độ nào? Quy nguyên toa lưu ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể ẩn tàng vật này. Quy nguyên toa muốn là một mực tại trong tông môn, hiện giai đoạn còn tốt, một khi cửu u thành không nhập thánh chủ cường giả ở tại tông môn tầm mắt, có thánh chủ cường giả tới điều tra, còn có thể tùy tiện phát hiện quy nguyên toa tồn tại. Đến lúc đó, không chừng sẽ khiến thánh chủ cường giả ngấp nghé. Thánh chủ cường giả cũng không phải rau cải trắng, toàn bộ hỗn độn đại thế giới mới bao nhiêu thánh chủ, những cường giả này như thế nào cố ý đến cửu u thành. Lui một vạn bước mà nói, thật có thánh chủ tới, đó cũng là ta cửu u thành mệnh. Ta không thể bởi vì như thế xác suất nhỏ, liền từ bỏ để cho quy nguyên toa dung nhập tông môn bên trong sơn môn. Dù sao có quy nguyên toa tại tông môn thì có đường lui. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Cũng được, muốn nói đến để cho bảo vật cải biến nhận chủ chuyện này, cái thế giới này chỉ có ta béo bảo có thể làm đến. Hỗn độn đại thế giới những cái kia định cấp thánh chủ như Cửu Trọng, Hạo Thiên, bọn họ chỉ có thể làm đến cưỡng ép luyện hóa chí bảo, thậm chí cưỡng ép luyện hóa hồng mông chí bảo. Nhưng là bọn họ làm không được để cho những bảo vật này đi chủ động nhận chủ cho bọn họ vạn bối, người bên cạnh. Chỉ có ta béo bảo có thể làm cho những bảo vật này tự hành nhận bất kỳ một cái nào tu sĩ làm chủ. Vừa nói, béo bảo vô cùng kiêu ngạo ngóc đầu lên. Không hổ là ta bàn gia, đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh lúc này cười tủm tỉm nói. Phi thuyền lập tức hóa thành một vệt sáng đi tới tiểu minh giới trước đó. Mộc Linh đám người từ trên phi thuyền rơi xuống, trong một chớp mắt, liền bị trước mắt tất cả chấn kinh. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, vài kiện quỷ bào cùng hoàng tùy mặt nạ rơi vào Mộc Linh chờ nhân thủ bên trong. Mặc vào. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Mộc Linh đám người lúc này làm theo, tiếp theo, kinh hồn tán đảm đi theo Cổ Trường Thanh đi đến to lớn xiềng xích. Đứng ở xiềng xích phía trên, Mộc Linh cũng không cảm nhận được quỷ uyên bên trong khủng bố hấp lực, lập tức trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Chủ nhân, quỷ này bào lại có như thế kỳ hiệu. Cái kia nếu là ở tiểu minh giới tu hành, hoàng tuyền khí tức. Ngươi bây giờ đã là cửu u thành ngoại điện trưởng lão, xử lý tốt bên ngoài sự tình, ngươi về sau có thể tùy thời trở về tu hành. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Mộc Linh trong mắt tràn đầy mừng rỡ, đây chính là hoàng tiền khí tức a, ở chỗ này tu hành, hắn quỷ lực đem càng ngày sẽ càng thuần túy. Phu quân. Từng đạo thanh âm ôn nhu vang lên, Thanh Linh cùng Lam Diệp đã sớm tại xiềng xích đầu kia chờ đợi lâu ngày. Hai cặp trong mắt phượng nhu tình phảng phất có thể đem huyền thiết nhu hóa. Bởi vì đeo mặt nạ, Mộc Linh đám người cũng không biết Lam Diệp cùng Thanh Linh bộ dáng. Rộng lớn quỷ bào đồng dạng đưa các nàng cái kia thân thể mềm mại hoàn mỹ hoàn toàn che lấp. Hiểu như như chuông bạc dễ nghe tiếng trời, liền đủ để chứng minh này hai tên nữ tử tuyệt không phải bình thường nữ tử. Cổ Trường Thanh giang hai tay đem hai nữ ôm vào trong ngực, cái kia thanh u mùi thơm cơ thể để cho Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng. Tiện tay tại hai nữ trên cặp mông nhéo nhéo, lúc này nhắm trúng hai nữ hờn dỗi không thôi. Vân Tiêu, để cho cửu u thành cao tầng toàn bộ đi cửu u điện, ta có chuyện muốn nói. Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên ôm kiếm, đeo mặt nạ, sắc cơ nghiêm nghị nhìn chăm chăm Mộc Linh đám người Lục Vân Tiêu nói. Lục Vân Tiêu nhẹ gật đầu, rất nhanh hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Hắn tại cửu u thành, nhưng lại không phải quỷ tu, mà là chân chính kiếm tu. Kiếm tu chiến lực, chính là quỷ tu, cũng vô cùng kiên kỵ. Mộc Linh cảm thấy cổ kia áp lực sau khi biến mất, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Lục Vân Tiêu cho nàng áp lực quá lớn, nàng thế nhưng là tố thần a. Chẳng lẽ vị kia nam tử cầm kiếm tu vi cũng là tố thần? Chủ nhân, vị kia đạo hữu là tố thần sao? Mộc Linh nhịn không được nói. Cùng Cổ Trường Thanh trên đường đi ở chung về sau, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh cũng không phải là loại kia không thể giao lưu cổ quái tu sĩ. Ngược lại là đối người mình thái độ rất hòa thuận. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cho nên Mộc Linh biết hỏi thăm. Nàng cảm giác Lục Vân Tiêu cực kỳ đáng sợ, trên người có loại hủy diệt tất cả tàn nhẫn. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Lục Vân Tiêu người như vậy có chút hiếu kỳ. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn nhìn Mộc Linh một chút. Mộc Linh nàng này cũng không phải là người hiếu kỳ. Nàng này vậy mà lại chủ động hỏi thăm Lục Vân Tiêu tình huống, nhưng lại làm hắn ngoài ý muốn. Lục Vân Tiêu bây giờ huyết mạch lần nữa khôi phục, hủy diệt ý chí đã bắt đầu đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đợi ngày sau Lục Vân Tiêu tiến vào Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới tu hành, có thể mượn Cổ Trường Thanh lực lượng áp chế hoàn toàn trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Nhưng là lúc này Cổ Trường Thanh không phải còn làm không được khiến người khác tiến vào hắn tinh hồng thế giới tu hành nha. Nếu để cho Lục Vân Tiêu tác hợp một bạn nhân viên đâu? Mộc Linh nàng này tướng mạo không kém, hơn nữa làm người thông minh, giỏi về lấy hay bỏ. Bây giờ lại là hắn nô bộc, thật cùng với Lục Vân Tiêu, cũng sẽ không phản bội Lục Vân Tiêu. Bên cạnh hắn huynh đệ không ít, như đã vẫn lạc Viễn Lăng, còn có bệnh tâm thần Quy Hải, đều có không ít nữ nhân. Có thể duy chỉ có Lục Vân Tiêu cho tới nay một thân một mình. Bây giờ Lục Vân Tiêu đã đại thù đến báo, cũng nên thành gia. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh cười nói, hắn chỉ là một cái hư thần. Muốn nói tại hư thần cảnh liền có thể vượt đại cảnh giới đánh giết tố phàm thần tu sĩ, tại Cửu U Thành có 4 người. Tố thần cảnh chia làm 3 cái cảnh giới, phân biệt là tố phàm thần, tố địa thần, tố thiên thần. Mộc Linh chính là tố phàm thần. Một Cổ Trường Thanh, thứ hai Lục Vân Tiêu, thứ ba Quy Hải, thứ tư Thanh Linh. Cổ Trường Thanh không cần nói nhiều, chớ nói tố phàm thần, tố thiên thần hắn cũng có thể trảm. Lục Vân Tiêu, được tố nguyên thể, một lần nữa thu hoạch được vô sinh huyết mạch, nắm vững đủ loại kiếm đạo cấm thuật, tu mạnh nhất giết người chi kiếm. Càng đem hoàng gia dựng kiếm chi pháp tiến hành sửa chữa, có thể đồng thời nuôi 2 thanh kiếm. Một thanh kiếm thường xuyên ra khỏi vỏ, cũng có xúc kiếm chi uy, nhưng không có xúc kiếm ngàn năm vạn năm như vậy nghịch thiên. Hiệu chính là này thường ra vỏ kiếm, cũng đầy đủ có thể một kiếm chém giết Mộc Linh. Nếu là tế ra đã nuôi mấy chục năm chui kiếm này, tố địa thần cũng có thể một kiếm chém giết. Lục Vân Tiêu tại thời gian trận pháp bên trong tu hành mấy chục năm, cho nên nuôi kiếm mấy chục năm, thời gian không xung đột. Đây cũng là Mộc Linh đối mặt Lục Vân Tiêu thời điểm sẽ có như thế áp lực nguyên nhân. Cổ Trường Thanh là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là cũng không Lục Vân Tiêu như vậy phong mang tất lộ. Hắn là bá đạo thương tu, lôi tu, không phải lăng lệ kiếm tu. Mà Lục Vân Tiêu khác biệt, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể trảm Mộc Linh. Mộc Linh áp lực có thể nghĩ. Quy Hải, vốn là Cổ Trường Thanh phe phái bên trong tư chất cao nhất yêu nghiệt một trong, đến tiên vực còn chiếm được Bách Đạo Thánh Sơn truyền thừa, nắm vững đủ loại pháp tắc. Quy Hải làm người điều thấp, không thích xuất thủ, nhưng là chân thực chiến lược, tuyệt sẽ không so Lục Vân Tiêu kém bao nhiêu. Thanh Linh, Cửu Thiên Huyền Linh Thể, Ách Nạn Thể, nắm vững cuồng lôi bản đệ tam tạo hóa tuyệt âm lôi. Ngươi có thể nói nàng ngốc đáng yêu, đối với Cổ Trường Thanh điên cuồng não bổ, cũng có thể nói nàng phương diện nào đó công phu không được. Chinh phạt một đêm liền muốn biểu môi cầu xin tha thứ. Nhưng là, ngươi không thể nói nàng yếu, nàng chỉ là không thích chiến đấu, thật chiến đấu, nàng so Lục Vân Tiêu, Quy Hải đều muốn cuồng bạo, lôi tu chiến đấu, chính là cuồng bạo. Đương nhiên, Cửu U Thành trước mắt yêu nghiệt bên trong, như Lam Diệt, Đỗ Lê, Thải Ngân, mà Cửu chờ tu sĩ, kém cỏi nhất đều có thể nhẹ nhõm càng một cái đại cảnh giới chém giết đối phương. Mạnh một chút như Diệp Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh 4 vị thiên mệnh đệ tử. Một khi thực lực đạt tới hư thần cảnh, không nói có thể vừa cấp chém giết tố phàm thần, nhưng là chính diện chống lại tuyệt không rơi vào hạ phong. Nếu là bọn họ bước vào viên hư thần, như vậy chém giết tố phàm thần tuyệt đối không khó. Tư chất hơi kém, Đỗ Lê, Thải Ngân, Mạc Điện Bảy xây ở viên hư thần cảnh giới, cũng có thể chống lại tố phàm thần. Cổ Trường Thanh đối với bên người những người này, cho cải biến tư chất tài nguyên cơ hội đều là giống nhau. Nhưng là bọn họ nguyên bản nội tình có bất đồng riêng, đây là không có cách nào. Như Cổ Trường Thanh 4 cái đệ tử, tuy nói thực lực trước mắt không bằng Đỗ Lê đám người, nhưng là truy đuổi tốc độ rất nhanh. Bọn họ nguyên bản là thiên mệnh chi nhân, tư chất ngay từ đầu không được, cũng sẽ có riêng phần mình cơ duyên đuổi theo, đồng thời siêu việt Đỗ Lê đám người. Bọn họ không chỉ có dựa vào Cổ Trường Thanh tài nguyên, bọn họ đều có bản thân kỳ ngộ. Mà Đỗ Lê, Thải Ngân, Mạc Điện Bảy Tu lại khác biệt, bọn họ hoàn toàn là dựa vào Cổ Trường Thanh một đường bồi dưỡng thành tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là thiên mệnh. Trên nhiều khía cạnh chính là không bằng Cổ Trường Thanh 4 cái đệ tử, đây cũng là không có cách nào. Như Lam Diệt, nàng tư chất cũng tương đối có hạn, mặc dù là Cổ Trường Thanh nữ nhân, cùng Cổ Trường Thanh song tu chiếm được chỗ tốt cực lớn, nhưng cũng so ra kém tứ đại thiên mệnh đệ tử. Hiểu Cổ Trường Thanh người bên cạnh, từng cái có thể vượt qua thần linh cấp đại cảnh giới đối địch, từng cái đều có thể vượt qua 2 cái đại cảnh giới chống lại địch nhân. Cá biệt có thể vượt qua 2 cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Đây là khái niệm gì? Phải biết tại thần linh giai tầng, càng nhỏ cảnh giới chiến đấu không tính là gì, có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu, đây tuyệt đối là khó lường yêu nghiệt. Vượt 2 cái đại cảnh giới chiến đấu, đặt ở thánh cảnh tông môn, cũng là nhất đẳng yêu nghiệt. Vượt 2 cái đại cảnh giới giết người, cái kia cũng là thánh chủ chi tử, thái sơ thần thú đời sau chờ vô song yêu nghiệt. Có thể Cổ Trường Thanh, hoàn toàn là dựa vào chính mình mạnh mẽ bồi dưỡng được không ít loại này đẳng cấp yêu nghiệt. Này, chính là âm dương kính cùng với những cái khác hồng mông chí bảo khác biệt lớn nhất. Âm Dương Kính không có cho dư Cổ Trường Thanh thích hợp tu hành định cấp công pháp, cũng không có trấn áp vạn vật, phong ấn vạn vật năng lực. Nhưng là, Âm Dương Kính có thể làm cho Cổ Trường Thanh bồi dưỡng được cái này đến cái khác vô song yêu nghiệt, để cho hắn mang theo người bên cạnh cùng nhau mạnh lên. Cửu U Thành, trước mắt không ra gì. Nhưng mà chính là thánh cấp tông môn, cũng không bỏ ra nổi Cửu U Thành nhiều như vậy định cấp, vô song cấp yêu nghiệt. Hư thần. Mộc Linh ngạc nhiên. Làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.